bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1309, kịp thời đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Minh Hàn không nghĩ tới Nhi Tử vậy mà đem điện thoại của hắn cắt đứt, nghĩ thầm, tiểu tử này thật sự là bị làm hư, xem ra cần phải thật tốt giáo dục một chút. Trong mắt của hắn mang theo sắc mặt giận dữ nhìn về phía thủ hạ bên người nói ra. Thiếu gia vị trí cha được chưa? Cha được thiếu gia tại ngoại ô một cái phá trong kho hàng. Cái kia tên thủ hạ nơm nớp lo sợ nói ra. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn đến Chu lão gia tức giận như thế, xem ra chuyện này thật nghiêm trọng. Mọi người đều biết Chu Minh Hàn tuy nhiên quyền cao chức trọng nhưng là cũng không có giá đỡ, đối xử mọi người cũng là bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần. Bất quá lần này lại giống như là biến thành người khác giống như, đem thủ hạ cũng cho giật nảy mình. Đi, ngươi lái xe mang ta đi. Chu Minh Hàn thanh âm lạnh buốt nói ra. Tuân mệnh, lão gia. Cái kia tên thủ hạ nói ra. Chu Kiến sau khi cúp điện thoại, thủ hạ của hắn biểu lộ khẩn trương nói ra. Thiếu gia, lão gia làm sao biết chúng ta bắt cóc nữ nhân này? Hắn không có trả lời thủ hạ tra hỏi, mà chính là nhìn lấy Tô Huyền Nghi tức giận nói ra. Nhìn thấy không, người ưa thích cái kia nam nhân thì chút bản lãnh này, vậy mà thông báo ta ba ba, còn muốn để cha ta thuyết phục ta thả ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ, không cửa ta nhìn hắn cũng là sợ hãi ta không dám tới đi. Tô Huyền Nghi bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Chu Kiến, ta khuyên ngươi đừng có lại chấp mê bất ngộ, Diệp Thần chỗ lấy cho Chu bá bá gọi điện thoại chính là vì khuyên ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Diệp Thần hắn nghĩ sai, ta sẽ không nghe này lão đầu từ lời nói, huống chi ngươi đều trong tay ta còn có cái gì có thể lo lắng, ta ngược lại muốn nhìn xem Diệp Thần có thể làm gì ta. Chu Kiến lạnh cười nói. Thủ hạ hơi sợ Chu lão gia đã biết bọn họ bắt cóc sự tình, dù sao Chu Kiến là con trai ruột của hắn, lão gia tử không có khả năng đối với hắn thế nào, thế nhưng là bọn họ thì không nhất định, nói không chừng lão gia tử sẽ đem cái này tất cả sai tất cả đều trách tội tại trên người của bọn hắn. Thiếu gia ta nhìn vẫn là thôi đi, hiện tại lão gia cũng đã biết nếu như chúng ta muốn là lại khăng khăng mà đi, đem Chu lão gia chọc giận, khẳng định không có hảo quả tử ăn. Trong đó một tên thủ hạ khuyên. Quảng cáo, lão đầu kia biết thì đã có sao, Tô Huyền Nghi tại trong tay của chúng ta, ta không thả hắn cũng không có cách nào, các ngươi khi nào vậy mà nhát gan như vậy, nơi nào còn có nửa điểm ta Chu thiếu gia thủ hạ dáng vẻ. Chu Kiến tức giận nói ra, nghe được Chu Kiến nói như vậy, những cái kia thủ hạ cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì cùng cái này đại thiếu gia làm, đi được tới đâu hay tới đó đi. Một lát sau, nhà kho bên ngoài vang lên xe hơi động cơ thanh âm. Diệp Thần đem xe ngừng tốt từ trên xe bước xuống, sau đó hướng về cửa nhà kho đi đến. Nhìn đến xuất hiện bóng người, Chu Kiến một mặt hưng phấn nói ra. Diệp Thần, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới, nhìn đến ngươi đến ta thật rất vui vẻ. Ta có cái gì không dám tới a? Liền xem như đầm rồng hang hồ ta cũng muốn đem nữ nhân của ta cứu ra. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Tô Huyền Nghi nghe vậy cũng là một hồi cảm động, trong mắt lóe trong suốt nước mắt thanh âm ôn nhu hô. Diệp Thần hướng về phía Tô Huyền Nghi mỉm cười nói ra. Ngốc nha đầu đừng sợ, có lão công tài. Chu Kiến thấy thế càng thêm tức giận, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bớt ở chỗ này trang, cho ta diễn cái gì anh hùng cứu Mỹ, cầu gãy, một hồi nhìn ngươi còn cười ra tiếng cười không nổi. Chu thiếu gia ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông ra nữ nhân của ta, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng, bằng không mà nói có thể liền không nói được rồi. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Diệp Thần lúc nói chuyện sắc mặt y nguyên bình tĩnh, bất quá lại là theo trên người hắn cảm nhận được to lớn uy áp. Chu Kiến thủ hạ cảm giác được giống như là một tòa núi lớn đè ép xuống đồng dạng, bọn họ nhìn về phía Chu Kiến nói ra. Thiếu gia ta cảm thấy cái này Diệp Thần không phải người bình thường, chúng ta vẫn là đem nữ nhân kia thả đi tình tìm phiền toái cho mình. Các ngươi có chút tiền đồ được không, thật sự là quá cho ta mất mặt. Chu Kiến chừng lấy thủ hạ nhóm lớn tiếng quát lớn. Thủ hạ nghe vậy cũng không dám nói lời nào, đều rụt cổ một cái. Chu thiếu gia, ngươi còn không bằng những thứ này. Thủ hạ rõ lý lẽ, biết kẻ thức thời là tuấn kiệt ý tứ của những lời này sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần, ngươi ít tại cái này nói nhảm, muốn phải cứu nữ nhân của ngươi thì cho ta quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm, sau đó để ta thủ hạ đánh ngươi một trầu. Chu Kiến một mặt phách lối nói ra. Ngươi cho ta giống như ngươi ngu ngốc à, ngươi thì tính là cái gì, ta muốn dập đầu cho ngươi nhận lầm, còn có ta dựa vào cái gì muốn bị ngươi loại này ngu ngốc thủ hạ đánh. Diệp Thần giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng cười nói. Diệp Thần, nữ nhân của ngươi tại ta trên tay, ngươi còn không cho ta thành thành thật thật, chẳng lẽ ngươi thật không để ý tới an nguy của hắn sao? Chu Kiến uy hiếp nói. Chu Kiến ta cảnh cáo ngươi, muốn là ngươi dám động Huyền Nghi một ngón tay, ta liền muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Thần trợn mắt nhìn Quát nói. Hắn loại vẻ mặt này cũng là đem Chu Kiến đều hù dọa. Chu Kiến chậm chậm tâm thần, hướng về Tô Uyển Nghi phương hướng đi ra, xuất ra một cây dao găm gác ở nữ nhân trên cổ nói ra. Uyển Nghi nhìn thấy không, người ưa thích nam nhân này nhiều ích kỷ, vì mình không bị thương, vậy mà không để ý sống chết của ngươi, hiện tại ngươi thấy rõ ràng nam nhân này bộ mặt chân thật sao? Ta cho dù chết cũng không muốn nhìn đến Diệp Thần dựa theo ngươi nói đi làm. Tô Uyển Nghi biểu lộ kiên định nói ra. Vốn là Chu Kiến còn tưởng rằng Tô Uyển Nghi sẽ hướng hắn cầu tha, lại không nghĩ tới vậy mà không có chút nào sợ hãi ý tứ. Ngay tại hắn cùng Tô Uyển Nghi đối thoại thời điểm, không biết cái gì thời điểm Diệp Thần lại không sai đã đi tới bên cạnh hắn. Chỉ nghe a một tiếng, Chu Kiến nắm dao găm cái tay kia cổ tay lại bị một bàn tay lớn nắm lấy, muốn động đạn căn bản là không cách nào di động mảy may. Không chỉ có là Chu Kiến, cũng là Tô Uyển Nghi còn có Chu Kiến những cái kia thủ hạ tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Quảng cáo, bọn họ đều không có thấy rõ Diệp Thần là lúc nào động mà lại tốc độ nhanh như vậy. Diệp Thần, ngươi thả ta ra, Chu Kiến lớn tiếng reo lên. Hắn không chỉ là cảm giác được cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức mà chính là cảm thấy một cỗ khí tức tử vong hướng hắn cuốn tới. Giờ phút này hắn nắm dao găm lưỡi đao sắc bén chính hướng về cổ của hắn từ từ di động tới, lập tức liền muốn vạch đến cổ của hắn. Diệp tiên sinh, đao hạ lưu người, đao hạ lưu người. Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nghe vậy, tay của hắn ngừng lại. Chu Kiến lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn dọa đến đã đều tè ra quần. Trong kho hàng lập tức tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai, mọi người lấy tay bưng kín cái mũi. Ngay tại lúc đó tất cả mọi người hướng về cửa nhà kho nhìn qua chỉ thấy một mặt hoảng hốt lo sợ lão nhân hướng về phía trước chạy chậm đến. Lão nhân này không là người khác chính là Chu Kiến phụ thân Chu Minh Hàn. Cha, ngươi nhanh mau cứu ta, Diệp Thần muốn giết ta. Chu Kiến giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng, khóc hô. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.